xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên ngoài kiếm các đã chật kín đệ tử của Xích Nhật học viện. Từ sáng sớm hôm nay, trong mỗi góc của học viện đều vang lên những âm thanh kỳ lạ như có ai đó đang khẽ cười. Lại như trẻ con đang nức nở khóc, thậm chí còn lẫn vào đó tiếng hát hí khúc mơ hồ. Mọi người đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng phát hiện ra nơi phát ra những âm thanh quái dị đó chính là từ kiếm các. Tháng 9 là thời điểm kiếm các náo nhiệt nhất, tu sĩ từ khắp nơi trên đại lục Thanh Hà lũ lượt kéo đến. Khí thế hừng hực, ai cũng mang trong lòng khát vọng có thể tạo ra một tiếng vang chấn động thiên hà. Sang tháng 10, không khí liền trở nên vắng lặng hơn nhiều. Lác đác có người từ trong kiếm các đi ra, người nhẹ thì mang theo vết thương da thịt, người nặng thì tay chân gãy gập, tu vi bị phế, nhưng có thể giữ được cái mạng mà ra được ngoài đã là may mắn trời ban. Bước sang tháng đông, học viện liền phải tổ chức người vào thu gom T, H, I, T, H, ể những người đã C, H, E, T bên trong. Có một số người tiên đoán được mình khó có thể sống sót, liền bỏ ra một khoản tiền lớn từ trước để thuê người. Sau khi mình chết, sẽ vào trong kiếm các đem T, H, I, T, H, ể ra ngoài mai táng. Nhưng với bọn họ mà nói, tiến vào được 5 tầng đầu tiên đã là vô cùng khó khăn. Sao có thể may mắn mà đem được T, H, I, T, H, ể người C, H, ế, T ra ngoài, cho nên, trong kiếm các xương trắng chất đống, u hồn lẩn khuất khắp nơi. Nhưng bởi vì có thắng thiên kiếm trấn giữ, hồn phách của họ đều không thể siêu thoát, chỉ có thể quanh quẩn trong kiếm các, làm bạn với yêu tà ở bên trong. Hôm nay, kiếm các náo động khác thường, đứng cách cả 100 mét vẫn có thể nghe được tiếng oán hồn RNR. Vang vọng bên trong, kiếm các rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là thắng thiên kiếm đã mất đi hiệu lực, hay là yêu tà sắp thoát ra ngoài? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử Xích Nhật tụ lại thành từng nhóm, nhưng không ai dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa nghe ngóng. Tiếng động bên trong mỗi lúc một lớn hơn. Đột nhiên, đại môn kiếm các rung chuyển một chút, cánh cửa sắt nặng nề, ngày thường cần 6-7 người mới có thể mở, vậy mà lúc này đang rung động từng hồi. Vô số ánh mắt chăm chú dán chặt vào cánh cửa, tất cả đều nín thở, bước vào trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt. Có thứ gì đó đang muốn bước ra, là vong hồn, là hung thú, hay là ác quỷ? Rít, kẹt, cửa sắt hé mở một khe nhỏ, từ bên trong tràn ra từng làn xương đen đặc quánh. Trong làn xương đó, một cái đầu thò ra ngoài, dựng trận, không được để thứ bên trong thoát ra ngoài. Không biết ai hét lên một tiếng, lập tức mấy trăm đệ tử Xích Nhật tự động vào vị trí. Từng lớp vây quanh lối ra kiếm các, mũi kiếm sắc bén lấp loáng ánh sáng lạnh, tất cả đều chỉa về phía làn xương đen đó. Má ơi, nhiều người quá, từ trong xương đen, Trăm Dặm Ngôn Đông lò dò bước ra, phát hiện xung quanh toàn là đệ tử Xích Nhật mặc đồng phục. Sát khí đằng đằng, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Tha mạng, chúng đệ tử. Trong đám người vang lên tiếng bàn tán rì rầm. Đó là ai? Trông quen quen, Trăm Dặm Ngôn Đông, cái tên ăn chơi trác táng đó. Uổng công bảo vệ, vì loại người này mà lập Xích Nhật trận, thật là mất mặt. Khoan đã, sao hắn lại xuất hiện ở cửa kiếm các? Cuối cùng cũng có người nhận ra điểm bất thường. Mọi ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía đại môn. Tay nắm chặt chuôi kiếm, làn sương mù dày đặc dần tan đi. Bóng dáng nam tử áo đen ẩn mình trong sương rốt cuộc cũng hiện rõ diện mạo. Trăm Dặm Ngôn Đông chạy lạch bạch đến gần, hỏi, ân nương, người định đi đâu tiếp đây? Về nhà. Giang Tùy Sơn phớt lờ mọi ánh mắt quanh mình, lập tức sải bước tiến lên phía trước. Người đó là ai? Các đệ tử Xích Nhật trao đổi ánh mắt, trong ánh nhìn lẫn nhau đều là sự nghi hoặc. Mãi đến khi sau lưng người kia hiện lên ánh sáng lập lòe của một thanh trường kiếm, ánh sáng ấy rực rỡ như mặt trời chói chang giữa hè, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đó là Thắng Thiên Kiếm, Thắng Thiên Kiếm, chính là Thắng Thiên Kiếm, Thắng Thiên Kiếm. Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, từng trận tiếng kinh hô vang dậy. Sau đó, những âm thanh ấy dần trở nên đồng điệu, hóa thành một lời hô gọi trang nghiêm. Trưởng môn, bái kiến trưởng môn, đệ tử tham kiến trưởng môn, mọi người quỳ xuống. Trước mặt Giang Tùy Sơn là một mảnh lam trắng dày đặc, như thể đồng loạt mọc lên từ lòng đất. Hắn trầm mặc, lướt qua họ, thẳng bước đi ra ngoài, không rảnh để bận tâm đến họ. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, trở về Thanh Bảo Thành, gặp lại tiểu thư của hắn. Dương Liễu Sinh và Tạ Thông vội vàng chạy tới. Bên ngoài kiếm các vẫn náo nhiệt như cũ, gần như hơn phân nửa đệ tử trong học viện đều tụ tập tại đây. Ồn ào cãi vã chẳng khác gì một phiên chợ lớn. Dương Liễu Sinh hắng giọng, khụ. Đám đông chỉ im lặng trong chốc lát, có người liếc nhìn về phía ông, rồi lại quay đầu tiếp tục thảo luận. Dương Liễu Sinh, bình thường, ông rất có uy với đám đệ tử, mỗi lần xuất hiện bọn họ đều răm rắp như chim cút. Vậy mà giờ đây, không ai buồn để ý đến ông. Dương Liễu Sinh gằn giọng, khụ khụ, ta kể cho các ngươi nghe nhé. Tầng 61 cái con quái vật đó thực sự không giống thứ thuộc về thế giới này đâu. Toàn thân cứng còn hơn cả sắt thép. Cao thì thôi rồi, ta còn chưa bằng một ngón tay của nó. Còn tầng 70 thì lại khác hẳn nha. Đẹp đẽ đến mức như chốn tiên cảnh. Chỉ tiếc mấy tỷ tỷ xinh đẹp đó lại không phải tiên nữ đâu. Từng cái răng nanh dài đến, suýt nữa cắn thủng cánh tay ta luôn đó. Giữa đám đông, một thiếu niên đang hào hứng kể lại trải nghiệm trong kiếm các, khiến Dương Liễu Sinh trong lòng căng như dây đàn. Ông mặc kệ cái uy của mình là trưởng lão, chen qua đám đệ tử, ngó đầu nhìn vào, Trăm Dặm Ngôn Đông đang ngồi xổm trên một tảng đá, dáng vẻ như con khỉ con vung tay múa chân, sống động như thật mà kể chuyện. Dương Liễu Sinh nghẹn họng, toàn thân như dồn hết lên não. Người ra khỏi kiếm các lại là Trăm Dặm Ngôn Đông. Thắng Thiên Kiếm lại có thể nhận một người như vậy làm chủ nhân sao? Trước mắt Dương Liễu Sinh hiện lên một mảng đen tối như bị bóng đè. Nếu không nhờ có Tạ Thông đỡ lấy, e rằng ông đã quỵ ngã ngay trước mặt mọi người. Tạ Thông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, sắc mặt uy nghiêm như thường, nhìn về phía Trăm Dặm Ngôn Đông hỏi, ngươi là người từ trong kiếm các đi ra sao? Trăm Dặm Ngôn Đông gật đầu, cười tâu toét lộ ra hai chiếc răng cửa trắng bóng. Không sai, là ta, Tạ Thông, xong rồi, đến lượt hắn cũng thấy muốn ngất. Dương Liễu Sinh đầu đau như muốn nứt ra, trong đầu như có thứ gì đó đang lồng lộn đờ, thẳng tới. Bóp bẹt lấy hơi thở, bịt kín cả miệng mũi, bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong chấn động. Ngay lúc ông sắp sửa ngất đi, lại nghe thấy Trăm Dặm Ngôn Đông nói tiếp, còn có đại ca ta, Tạ Thông, đại ca ngươi, là ai, người đâu? Trăm Dặm Ngôn Đông chỉ về phía trước, về nhà rồi. Trong căn nhà cỏ giữa rừng trúc, Sa Chí đang thu dọn hành lý, sắp đến Tết rồi, hắn không thể cứ ở lại đây mãi. Hắn từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào đồ đệ của mình. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Sa Chí cũng giống như bao người khác cho rằng tiểu tước đã chết trong kiếm các. Năm ngoái hắn mới kết đan, dù thực lực vốn đã vượt xa kim đan, nhưng ngay cả nguyên anh tôn giả còn không thể bước LNDNS ngàn hạc sơn. Huống hồ là kẻ khác. Một chuyến đi ấy, hiểm nhiều lành ít, Sa Chí chưa từng nghĩ tiểu tước có thể chỉ một lần đã đem Thắng Thiên Kiếm mang về. Dù sao kiếm các mỗi năm đều mở, một lần không được thì hai lần, ba lần, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, nếu sớm biết tiểu tước sẽ một đi không trở lại, đánh C, H, E, T hắn cũng không để y đi Ngàn Hạc Sơn. Hiện giờ tiểu tước đã C, H, E, T trong kiếm các. Trần Ánh Trừng mất đi trượng phu, còn hắn thì mất cả hai đồ đệ. Trần gia một đi không trở lại, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nữa. Mấy năm nay, đêm giao thừa hắn hầu hết đều ở lại Trần gia. Nhìn hai đồ đệ của mình từng chút lớn lên, từ hai đứa trẻ non nớt dần trưởng thành thành thiếu niên chững chạc. Rồi nắm tay nhau bước vào đại điện thành hôn, kết thành bạn đời, hòa hợp như cầm sát. Chớp mắt, mọi thứ đều tan biến. Đồ đạc trong căn nhà tranh rất đơn sơ, đến mức một cái tay nải cũng chẳng dùng đến. Gia Trí lấy đồ bên trong ra rồi lại đặt vào rồi lại lấy ra. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến khi cuốn bút ký bị nước mắt làm ướt nhòe, hiện lên một vệt nước mờ mờ, tầm mắt mờ mịt, Gia Trí lặp lại động tác như một cái máy. Bỗng nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ vang lên bên tai. Sư phụ, âm điệu vui mừng và nhảy nhót ấy khiến Gia Trí sững sờ. Không biết từ lúc nào, hắn lại quý trọng hai đồ đệ ấy đến mức chỉ cần nhớ đến thôi cũng sinh ra ảo giác. Sư phụ, Giang Tùy Sơn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt sưng đỏ của Gia Trí, nét mặt hắn thoáng cứng lại. Gia Trí ngước lên, chớp mắt, trong tầm nhìn là những hình bóng quen thuộc. Giang Tùy Sơn, Gia Trí, hắn lui ra, đóng cửa lại, gõ cửa, rồi bước vào lần nữa. Sư phụ, tiểu tước, nước mắt trên mặt Gia Trí lập tức tan biến, nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe. Hắn bước nhanh đến ôm lấy Giang Tùy Sơn. Con còn sống, con còn sống thật rồi. Con vẫn ổn mà. Giang Tùy Sơn vỗ nhẹ lên lưng hắn. Sư phụ, ngài đã tỉnh lại thật rồi. Tốt quá, xem ra bọn họ không lừa con. Ai, ai lừa con? Giang Tùy Sơn mỉm cười. Chuyện đó không quan trọng. Sư phụ, nếu ngài đã tỉnh, vậy chúng ta quay về Thanh Bảo Thành thôi. Nói rồi, hắn bước đến án thư, rút ra giấy bút, lần này con ở trong đó quá lâu. Tiểu thư nhất định rất lo lắng. Con sẽ viết thư báo cho nàng biết. Nếu giờ khởi hành, tối nay là có thể về đến Thanh Bảo Thành. Gia Trí quay lưng lại, đứng sững tại chỗ, nghe giọng nói đầy phấn khích của hắn. Hai mắt lại bắt đầu cay xè. Sư phụ, Trừng Trừng biết ngài đã tỉnh chưa? Hai người chắc chắn vẫn giữ liên lạc bằng thư chứ? Dạo này nàng sống thế nào? Thời gian lâu như vậy không liên lạc, nàng nhất định rất lo. Sư phụ, ngài có nói với nàng rằng con nhất định sẽ ra được không? Nàng nhất định rất lo lắng. Làm sao bây giờ? Sư phụ, nàng có thể nghĩ rằng con đã chết, nhưng con đã hứa với nàng nhất định sẽ bình an trở về. Hắn cầm bút viết lia lịa trên giấy, nét chữ hơi nguệch ngoạc vì vội vàng, nhưng hắn không màng đến điều đó. Khi còn trong kiếm các không thể liên lạc với bên ngoài. Ra khỏi kết giới, việc đầu tiên hắn làm là dùng phù truyền âm, nhưng không nhận được hồi âm từ Trần Ánh Trừng. Có thể là vì hắn biến mất quá lâu, khiến Trừng Trừng lo đến hoảng hốt mà bỏ qua phù truyền âm ấy. Dù sao đi nữa, hắn phải mau chóng báo cho nàng biết mình bình an và sắp trở về. Viết xong vài dòng, Giang Tùy Sơn dùng hạc giấy truyền tin gửi đi. Hạc giấy này hắn và Trần Ánh Trừng mỗi người giữ một con, có thể tìm được chính xác vị trí của nhau. Xong xuôi, cuối cùng hắn không thể chờ được nữa, liền đóng gói hành lý cho Gia Trí, rồi kéo tay hắn đi ra khỏi cửa. Sư phụ, đi thôi. Sư phụ, Gia Trí ngẩng đầu, hơi cứng người. Tiểu tước à, chúng ta. Gia Trí, không xa trên con đường mòn, Dương Liễu Sinh xuất hiện cùng đoàn người, như gió cuốn đến nơi, chắn hết lối ra, thấy Giang Tùy Sơn, khóe mắt Dương Liễu Sinh giật mạnh, quả nhiên là hắn, Nam Cung Tư Uyển Nông nhìn về bên hông Giang Tùy Sơn không có dấu vết Thắng Thiên Kiếm. Hắn giấu Thắng Thiên Kiếm ở đâu rồi? Dương Liễu Sinh lập tức phi thân lao đến. Giang Tùy Sơn, ngươi, chưa kịp hạ xuống trước nhà tranh. Giang Tùy Sơn đã kéo xa Chí Ngự Kiếm bay lên, khởi động một luồng gió lớn, khiến rừng trúc rung rinh ào ào. Gió bụi che lấp đôi mắt Dương Liễu Sinh. Đến khi ông mở mắt ra được thì bóng dáng hai người đã biến mất. Sư phụ, ngài tỉnh lại bao lâu rồi? Được một tháng, Giang Tùy Sơn quay đầu lại, nở một nụ cười với hắn. May mà ngài đã tỉnh. Ngài đã báo cho Trừng Trừng chưa? Sa Trí muốn nói lại thôi. Ta, đối diện với ánh mắt tràn đầy mong chờ và vui mừng ấy, hắn làm sao có thể nói cho cậu biết? Trừng Trừng đã không còn ở Thanh Bảo Thành nữa. Nhận ra cảm xúc của sư phụ bỗng trùng xuống, Giang Tùy Sơn nói, sư phụ, con biết ngài vì chuyện nội đan vỡ mà khổ sở. Không sao đâu, nội đan của con còn tái sinh được. Ngài nhất định cũng có thể mà. Trước đây mỗi khi nhắc đến chuyện hóa đan của hắn, Sa Trí đều mắng cho một trận. Nhưng hôm nay lại không như thường lệ. Chỉ khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ cay đắng. Xem ra việc nội đan vỡ vụn thực sự đã khiến sư phụ bị đả kích rất nặng. Giang Tùy Sơn đè khóe môi xuống, định nói gì đó để an ủi. Rồi nói, sư phụ, con đã mang về cho ngài thanh kiếm mà ngài muốn. Sa Trí trừng lớn mắt, Thắng Thiên Kiếm, không sai. Giang Tùy Sơn thò tay vào trong tay áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ dài. Sa Trí nhìn một lúc lâu mới nhận ra, đây chính là hộp đựng kim chỉ mà Trần Ánh Trừng từng làm khi học thêu may. Chỉ thấy hắn mở nắp hộp ra, rút từ bên trong ra một cây kim bạc cỡ ngón tay cái. Sa Trí cau mày nhìn kỹ, lại thấy cây kim đó càng lúc càng to, dần dần biến thành hình dáng một thanh kiếm, phát ra ánh sáng chói mắt. Giang Tùy Sơn đưa tay ra, dâng chuôi kiếm lên cho hắn. Thanh kiếm này hình như có thần thức riêng, nó cứ bám theo con suốt. Sa Trí cúi đầu, không dám nhận lấy. Con có biết đây là thứ gì không? Con có nghe nói. Giang Tùy Sơn lại đưa kiếm ra phía trước. Sư phụ, tặng ngài. Thanh kiếm trong tay hắn vang lên tiếng vù vù, tựa như đang phản đối. Giang Tùy Sơn lập tức nắm chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm lập tức thu nhỏ lại trong tay hắn, rồi bị nhét trở lại hộp kim chỉ. Lần này, hắn đưa cả hộp vào tay Sa Trí. Ngài không thích sao? Sa Trí, Sa Trí, Thắng Thiên Kiếm có kiếm linh. Nó chỉ nhận người mà nó công nhận mới là chủ nhân. Giang Tùy Sơn nhíu mày. Vậy nó định cứ bám theo con mãi sao? Sa Trí, không chỉ có vậy. Được Thắng Thiên Kiếm công nhận, có nghĩa là con sẽ trở thành trưởng môn kế nhiệm của Xích Nhật Học Viện. Giang Tùy Sơn vẻ mặt rửng rưng, không hề hứng thú. Con không định về Xích Nhật Thành. Tiểu thư không thích Xích Nhật Thành. Thấy Thắng Thiên Kiếm quá mức kinh ngạc, hắn liền quên mất chuyện liên quan đến Trần Ánh Trừng. Sa Trí vội vàng nắm lấy vai hắn. Tiểu tước, con trước bình tĩnh lại một chút. Nghe ta nói một chuyện. Tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi sao? Không phải, vậy ngài nói đi. Trừng Trừng con bé. Sa Trí vừa mới mở miệng, con hạc giấy truyền tin mà Giang Tùy Sơn đã gửi đi từ phía chân trời bay trở lại, giống như một chú chim nhỏ không phanh kịp. Bộp, một tiếng dừng lại trong lòng bàn tay hắn. Tiểu thư hồi âm rồi. Hắn hưng phấn mở ra. Ta hết thảy đều tốt. Đừng nhớ mong, vẫn là mấy chữ đó. Đôi mắt Giang Tùy Sơn thoáng hiện nét thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị niềm vui thay thế. Bọn họ sắp được gặp mặt rồi. Hắn có thật nhiều điều muốn nói với nàng. Mọi chuyện xảy ra trong kiếm các, hắn đều muốn kể lại cho nàng. Cũng vậy, hắn muốn biết mấy ngày qua tiểu thư sống thế nào. Có nhớ hắn không? Có lo lắng cho hắn không? Có tiếp tục gặp ác mộng hay không? Trong lòng hắn như có nham thạch sôi trào. Lúc càng gần đến Thanh Bảo Thành, nỗi tưởng niệm cháy bỏng ấy dường như muốn bốc lên từ từng tấc thân thể. Hắn nhớ nụ cười của Trần Ánh Trừng, nhớ giọng nói của nàng, hơi thở ấm áp khi nàng ôm hắn làm nũng, thậm chí cả dáng vẻ nàng khi giận dỗi cũng khiến hắn nhung nhớ khôn nguôi. Hắn muốn gặp nàng, muốn đến phát điên. Giang Tùy Sơn nâng bức thư trong tay lên, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Rất nhanh thôi, hắn sẽ được ôm nàng vào lòng. Sa Trí thì nhìn chằm chằm vào tờ thư mép giấy hơi cong cuộn kia mà không hiểu nổi. Chẳng lẽ Trừng Trừng đã quay về? Nhưng mấy hôm trước hắn vừa gửi tin hỏi, lại không hề nhận được bất kỳ tin tức nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm, hai người đã đến Thanh Bảo Thành. Giang Tùy Sơn muốn đưa hắn về phủ thành chủ, nhưng Sa Trí lại đề nghị cùng đi tìm Trần Ánh Trừng. Giang Tùy Sơn cúi đầu mím môi, có vẻ không vui vì bị cắt ngang cuộc gặp lại riêng tư. Sa Trí nói nhỏ, ta cũng đã lâu không gặp Trừng Trừng rồi. Giang Tùy Sơn ừ một tiếng, trước dẫn hắn đến tân phòng của hai người nhưng không thấy bóng dáng Trần Ánh Trừng đâu. Họ lại đến tòa nhà gần phủ thành chủ, cũng không có, chắc chắn là ở Ánh Nguyệt Sơn Trang. Hắn lập tức chạy đi, theo ánh trăng tiến vào Sơn Trang. Lúc này đúng vào bữa tối, nhưng cả Sơn Trang lại chìm trong bóng tối, yên lặng đến mức như đã chết. Giang Tùy Sơn cuối cùng cũng nhận ra có điều bất ổn. Hắn đi về hướng sân của Trần Ánh Trừng, bên trong không có đèn. Trong viện cỏ dại mọc đầy, dưới gió đông lạnh lẽo đã khô héo cả, chỉ còn lại một con đường dẫn đến cửa phòng. Hắn nắm chặt bức thư, bước theo con đường nhỏ tiến tới cửa phòng Trần Ánh Trừng. Giơ tay khẽ gõ, rất lâu không có ai đáp lại. Hắn đẩy cửa ra, một đám bụi mù tung bay. Trong phòng vẫn được giữ nguyên như lúc hắn rời đi, nhưng trên bàn trang điểm, mọi đồ vật đã bị dọn sạch. Giang Tùy Sơn bước chậm vào giữa đám bụi mờ, đến trước chiếc tủ quần áo rộng mờ, bên trong chỉ còn lại quần áo của hắn, phía trên phủ đầy bụi xám. Hắn cúi đầu nhìn bức thư trong tay, vì suốt dọc đường hắn nắm chặt, mồ hôi tay đã làm mấy chữ, hết thảy mạnh khỏe, trở nên nhòe nhòe, hết thảy mạnh khỏe, đừng nhớ mong. Hắn run rẩy đọc lại dòng chữ ấy. Tầm mắt dần dần mờ đi, thì ra, tất cả chỉ là mơ, chắc chắn hắn vẫn còn ở trong kiếm các. Hắn muốn tỉnh lại, để đi tìm nàng, Trừng Trừng, hắn muốn tỉnh lại, khụ khụ, sao nơi này nhiều bụi thế, không phải vẫn luôn có người quét dọn sao? Tiểu Tước à, ta vốn định nói với con, Tiểu Tước. Sa Trí vừa bước vào cửa liền thấy đồ đệ mình đang rút kiếm tự đâm. Tim hắn tức khắc như ngừng lại, bất chấp bản thân giờ chỉ là một phế nhân không còn tu vi. Liền lao tới ôm chầm lấy hắn, bình tĩnh lại đi, hắn giằng lấy thanh kiếm trong tay Giang Tùy Sơn, hoảng loạn dùng tay ấn chặt miệng vết thương đang chảy máu bên hông hắn. Ta nhất định là đang nằm mơ. Giang Tùy Sơn ánh mắt dần mất thần, miệng lẩm bẩm vài câu. Rồi ngất lịm đi. Cách chương.